Chiến thần bất bại, chương 3830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dứt lời, Tiêu Chính Văn nhìn về phía Long Hình rồi khẽ gật đầu. Long Hình lập tức hiểu ngầm trong lòng. Xách Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ lên. Ấn bọn họ xuống trước tấm bia nữ đế đã bị sập. Quỳ xuống, Long Hình vừa nói vừa đá vào chân hai người họ. Giác, giác. Hai tiếng xương gãy gân rứt liên tiếp vang lên. Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ đều quỳ gối trước tấm bia nữ đế. Theo pháp luật của Hoa Quốc, tội phản quốc trước tiên phải khấu đầu nhận tội. Vừa nói, Long Hình vừa chỉ tay vào tấm bia nữ đế. Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ nghiến chặt răng nhìn Long Hình chằm chằm. Thân là thành viên của Bát Hiền Từ, sao bọn họ có thể chịu khấu đầu quỳ lạy trước lăng mộ của nữ đế chứ? Láo xược, ngay khi Long Hình vươn tay ấn đầu Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ, một giọng nói lạnh lùng từ xa truyền đến. Người nhà họ Khổng vẫn luôn quan sát từ xa. Trước đó bọn họ không lên tiếng là vì không biết rõ thân phận của Viên Thiên Canh. Mà lúc này, thân phận của Viên Thiên Canh đã được công khai. Người nhà họ Khổng cũng không còn băn khoăn do dự nên mới lên tiếng ngăn cản. Suy cho cùng, Bát Hiền Từ là tay sai của nhà họ Khổng bọn họ. Ân oán giữa nhà họ Khổng và hoàng tộc mấy ngàn năm nay ai nấy đều biết. Cái đầu của Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ mà lạy xuống thì thứ mất đi chính là mặt mũi của toàn bộ nhà họ Khổng bọn họ. Nếu không phục thì có thể đứng ra. Cho dù là nhà họ Khổng hay đế vương các thì tôi cũng nhất định sẽ tiếp đến cùng. Giọng nói của Viên Thiên Canh truyền khắp Đông Vực. Vị cao thủ của nhà họ Khổng đã lên tiếng trước đó cũng không ngờ rằng sau lần trở lại này, Viên Thiên Canh lại đứng về phía đối địch với nhà họ Khổng. Trước đó, mối quan hệ giữa Viên Thiên Canh và nhà họ Khổng cũng vô cùng tế nhị. Tuy rằng giữa hai bên không có tình nghĩa thân thiết gì lắm nhưng cũng không phải là mối quan hệ thù địch. Vào thời điểm mấu chốt, Viên Thiên Canh vẫn sẽ nể mặt nhà họ Khổng. Nhưng lần này, thái độ của Viên Thiên Canh lại vô cùng cứng rắn, thậm chí còn thách thức cả nhà họ Khổng. Bây giờ, số người mà nhà họ Khổng có thể điều động ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ đã được coi là những người có sức chiến đấu hàng đầu trong số những người này rồi. Ngay cả hai người bọn họ khi đối đầu với Viên Thiên Canh cũng không thể xuất quá 10 chiêu thì sao nhà họ Khổng có đủ tự tin để thách đấu Viên Thiên Canh vào lúc này cơ chứ? Dường như không cam tâm bị mất mặt trước đám đông, vị cao thủ nhà họ Khổng lên tiếng trước đó đã chuyển đề tài câu chuyện về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, thế cục của vùng ngoài lãnh thổ phức tạp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Tôi khuyên cậu đừng làm quá mọi chuyện lên, kẻo về sau sẽ hối hận không kịp. Cách chương.